Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 350, chương 349, thăm dò. Tới gần vương giả mộ địa chỗ này đất trống, bầu không khí trầm ngưng tới cực điểm, vô luận là Gray vẫn là Ulan gia tộc hai vị lão già. Trên người đều ẩn ẩn lộ ra hàn ý, vốn là nắng gắt cao chiếu. Nhưng ở gần đây người, lại là không khỏi cảm giác hàn ý tại hướng thể nội thấm. Trận trận lạnh ý truyền đến, các đại thế lực nhỏ ánh mắt đều nhìn phía bên này. Trong ánh mắt vẻ mặt không đồng nhất, đây là hai cái thế lực lớn giao phong. Một cái là hầu tước gia tộc Ulan gia tộc, hơn nữa cho dù là tại hầu tước gia tộc ở trong cũng có thể xếp tới hàng đầu gia tộc. Một cái là đại đa số người bọn hắn hôm nay mới lần đầu tiên nghe nói thế lực. Nhưng theo cái thế lực này có thể làm cho Ulan gia tộc kiêng kỵ, cũng đã đủ để nhìn ra, cái thế lực này thực lực không nhỏ. Ulan gia tộc hai vị lão giả sắc mặt đều là một mảnh âm trầm. Nếu là ở đây lui bước, Ulan gia tộc uy xem chắc chắn bị hao tổn nghiêm trọng. Không nhất định có thể lại áp chế ở cái khác tiểu gia tộc. Nhưng nếu là cường ngạnh ngăn trở, chắc chắn là một trận ác chiến. Thực lực của đối phương bọn họ rất rõ ràng. Thực lực bản thân không tính mạnh. Hai người bọn họ ở trong bất kỳ người nào đều có thể chém giết. Nhưng trong tay đối phương nắm giữ vũ khí, lại là cực đoan cường đại. Mặc dù bọn họ cũng mang đến cường đại ma lực vũ khí, nhưng ở vương giả mộ địa bảo tàng còn chưa có xuất hiện tình huống dưới, liền cùng đối phương ra tay đánh nhau. Nếu là xuất hiện tổn thương, sẽ chỉ tiện nghi thế lực khác để bọn hắn đi qua. Gầy còm lão giả sắc mặt âm tình bất định, cuối cùng nhả ra nói, ngăn lại Gray một đoàn người đường đi Edgar, không có chần chờ chút nào, vội vàng mang theo một đám hộ vệ lui ra. Trên thực tế hắn đã sớm nghĩ lui ra, Fergus chiến lực hắn hết sức rõ ràng, bằng hắn chút thực lực ấy căn bản ngăn không được. Bây giờ đạt được phân phó, tự nhiên là không có một tơ một hào chần chờ. Ulan gia tộc nhượng bộ, lại có thể làm cho Ulan gia tộc nhượng bộ. Này Fergus gia tộc đến tột cùng là cái gì thế lực? Vương quốc mấy gia tộc lớn bên trong đều không có Fergus gia tộc cái họ này. Hẳn là này Fergus gia tộc là một cái ẩn thế gia tộc. Ngoặc kép chấm chấm, các đại tiểu gia tộc đều hơi hơi mang tới một chút kinh ngạc. Có thể làm cho Ulan gia tộc chủ động nhượng bộ, cái này Fergus gia tộc không đơn giản. Trong đó không ít người nhìn về phía Ulan gia tộc, ánh mắt mang tới một chút trào phúng. Chiếm gia tộc thế lực cường đại, làm việc bá đạo, bây giờ cuối cùng là đá trúng thiết bản đi. Là hắn, tại một chỗ to lớn lều vải bên cạnh, có một đám người, trong đó một cặp huynh muội, tóc tất cả đều là màu xanh biếc, là Gray tại Rong Binh Chi Thành gặp qua đôi huynh muội kia. Mặc dù sớm đã cảm thấy hắn không đơn giản, không nghĩ tới hắn liền Gray Fergus. Tóc lục nam tử trẻ tuổi Elijah có chút kinh ngạc nói. Hắn liền là vị nào tại trên yến hội chế trụ liệt diễm vương quốc cao thủ trẻ tuổi người. Tóc lục cô gái trẻ tuổi Samantha trên mặt cũng là có một chút giật mình. Trùng tên trùng họ, hơn nữa cùng Ulan gia tộc đồng dạng có ân oán, hẳn là cùng một người. Tóc lục nam tử trẻ tuổi Elijah gật đầu. Mặc dù kia một trận trên yến hội phát sinh chuyện, các gia tộc đều không cho phép ngoại chuyện, nhưng các bên gia tộc trong lại là không có cái này cố kỵ. Hai người bọn họ đều theo bên gia tộc trong nghe nói qua. Ulan gia tộc thật bị hắn bức lui. Cùng Gray cùng đi mấy cái con em quý tộc đều ở vào ngu ngơ bên trong. Không nghĩ tới Gray thật đem Ulan gia tộc bức lui. Là một cái hầu tước gia tộc chủ động nhượng bộ. Đi thôi, không phải muốn nhìn vương giả mộ địa sao? Hướng về phía mấy cái như cũ ở vào ngu ngơ ở trong con em quý tộc chào hỏi một tiếng. Ray hướng về vương giả mộ địa dậm chân mà đi. Mấy cái con em quý tộc phản ứng lại, lập tức một trận hưng phấn, nhao nhao đuổi theo, đi tới gần. Vương giả mộ địa bề ngoài đập vào mi mắt. Đây là một mảnh rừng đá, chiếm diện tích chừng 100 mét. Trong đó đứng thẳng lấy một khối lại một khối nham thạch to lớn. Tại những này nham thạch mặt ngoài, tràn đầy lít nha lít nhít phủ văn đường vân. Lúc này quang hoa nội liễm, mảy may nhìn không ra tính nguy hiểm. Nhưng bọn hắn nghe được những cái kia liên quan tới mảnh này mộ địa tin tức. Không không biểu hiện lấy mảnh này rừng đá cực kỳ nguy hiểm. Cho đến nay, liền man huyết chiến sĩ đều có một vị hao tổn tại trong đó. Cuồng huyết chiến sĩ thậm chí trở xuống tồn tại, càng là không biết chết bao nhiêu. Mau nhìn, kia là mấy cái con em quý tộc cũng biết cực kỳ nguy hiểm, không dám quá phận tới gần. Chỉ là đứng ở đằng xa đánh giá. Đột nhiên, bên trong một cái quý tộc thiếu nữ kinh hô một tiếng, chỉ vào một cái phương hướng nói. Ánh mắt mọi người theo tay nàng chỉ phương hướng nhìn lại, lập tức thấy cái hướng kia trên mặt đất có một đạo cháy đen vết tích. Kia rõ ràng là một đạo dấu vết hình người, liền thi cốt đều không thể lưu lại. Mấy người đều là không khỏi mặt sắc mặt ngưng trọng, ánh mắt kinh hãi. Đến tột cùng là cỡ nào cường đại lực lượng mới có thể tạo thành loại trình độ này lực phá hoại, thế mà liền thi cốt đều bị phá hư hầu như không còn, vẻn vẹn chỉ còn lại một đạo cháy đen vết tích. Nơi nào cũng có, còn có nơi nào? Cuối cùng mấy người lại lần lượt phát hiện không ít cháy đen dấu vết hình người, số lượng cộng lại khoảng chừng trên 100 đạo. Mỗi một đạo đều đại biểu đã từng một cái tươi sống người. Nói cách khác, chí ít có hơn 100 người chết tại bên trong. Mấy cái con em quý tộc đều là thấy trong lòng nghiêm nghị, nhịn không được lại lui về phía sau mấy bước. Bọn họ rõ ràng cảm nhận được vương giả mộ địa nguy hiểm. Gray cũng lui về phía sau mấy bước. Sau đó trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một thanh phổ thông tinh thiết vũ khí, hướng về rừng đá quăng đi. Lốp bốp, bằng sắt vũ khí vừa mới bị quăng nhập rừng đá phạm vi, lập tức liền thấy rừng đá bên trong từng khối trên đá lớn phủ văn đường vân, tất cả đều phát sáng lên, tản mát ra yêu dã hào quang màu tím. Sau đó một đạo to lớn chừng 10 mấy thước lôi điện xuất hiện, gầm thét đụng vào bằng sắt vũ khí phía trên. Liền thấy bằng sắt vũ khí một tiếng ầm vang, thế mà toàn bộ vỡ nát ra, hóa thành từng mảnh vụn sắt, bốn phía bắn tung tóe, liền vũ khí đều không chịu nổi. Mấy cái con em quý tộc càng lộ vẻ giật mình, mặc dù chỉ là cực kỳ phổ thông một thanh vũ khí, nhưng dù sao cũng là tinh thiết chế tạo, độ cứng tự không cần phải nói, nhưng chính là như vậy một thanh vũ khí lại là vẻn vẹn thừa nhận một tia chớp liền hoàn toàn vỡ nát. Mà này còn chỉ là vương giả mộ địa phía ngoài nhất phù văn cơ quan mà thôi. Căn cứ trước đó truyền ra tin tức, càng là hướng bên trong xâm nhập vương giả mộ địa, phù văn cơ quan uy lực liền sẽ càng mạnh. Bên ngoài đều có uy lực như thế, quả thực khó có thể tưởng tượng chỗ này vương giả mộ địa chỗ sâu lại sẽ có lấy cỡ nào lực phá hoại. Mấy cái con em quý tộc đều là sắc mặt sợ hãi nhìn lên trước mắt vương giả mộ địa. Liền Gray đều mặt sắc mặt ngưng trọng, nơi nào có một tấm bia đá. Đám người nhìn về phía rừng đá chỗ sâu, chỉ thấy tại đông đảo nham thạch nhóm trong vòng vây, một khối cao tới 10 mấy thước to lớn tấm bia đá dựng đứng. Trên tấm bia đá cũng không có văn tự ghi chép, có chỉ là một cái như nhánh cây uốn lượn, giống cây lại giống thiểm điện tiêu chí. Đây là một vị nào vương cấp cường giả tiêu chí? Gray cẩn thận hồi tưởng từ trong sách nhìn thấy liên quan tới một chút vương cấp cường giả ghi chép, bất quá lại là không thể tìm ra cùng đạo này tiêu chí đem đối ứng vương cấp cường giả. Vương cấp cường giả đều cực kỳ thần bí cùng cường đại, ghi chép có quan hệ với thư tịch của bọn họ có thể nói là cực ít. Hơn nữa đối với cái này tồn tại, ít có người dám đem bọn hắn viết nhập trong sách. Dù sao nếu là gây nên đối phương bất mãn, rất có thể dẫn tới sát thân thậm chí diệt tộc chi hỏa. Bằng vào ta hiện tại phòng ngự, hẳn là rất khó có thể đột phá những phù văn này khôi lỗi. Bất quá ngược lại là có thể thử một lần. Theo Gray tâm niệm vừa động, một con thân dài 6 gạo to lớn huyết thú xuất hiện ở đất cát bên trên. Huyết thú toàn thân khoác đầy lân giáp màu tím, tứ chi thon dài, đầu lâu nhọn, chính là Gray theo vương đô trở về thời điểm. Săn giết một con man cấp huyết thú tử viêm thú, đã mất đi huyết thú năng lực. Cái này huyết thú chiến lực so với nhục thể loại hình man cấp huyết thú, muốn trọn vẹn yếu một mảng lớn, cũng không thích hợp làm khống thi đối tượng. Bất quá Gray vẫn là đem khống chế lên, mục đích chính là vì kiểm tra người vương giả này mộ địa phù văn cơ quan uy lực. Xem mình bây giờ, phải chăng có thể bằng vào kim loại hóa, thông qua phù văn cơ quan. Huyết thú, thật là lớn huyết thú. Đây chẳng lẽ là man cấp huyết thú? Bỗng nhiên xuất hiện to lớn huyết thú, làm mấy cái con em quý tộc cùng hộ vệ, lính đánh thuê, đều là đột nhiên giật mình. Gray hướng về phía mấy người giải thích vài câu sau, liền chỉ huy cái này man cấp huyết thú hướng về rừng đá rậm chân mà đi. Lốp bốp, tử viêm thú vừa một bước vào rừng đá phạm vi, lập tức liền có một đầu thô to thiểm điện đụng vào trên người hắn. Ầm ầm, một tiếng nổ vang, cuồng bạo lôi điện tứ ngược, đem tử viêm thú toàn bộ vây quanh. Bất quá tiêu tán sau sở lộ ra tử viêm thú, trên người cũng chưa từng xuất hiện vết thương, dù sao cũng là man cấp huyết thú, tự nhiên không phải loại này phía ngoài nhất lôi điện đủ khả năng làm bị thương. Lốp bốp, lại là một tia chớp đánh xuống. Tử viêm thú vẫn như cũ không tổn thương chút nào. Ầm ầm, ầm ầm, Gray chỉ huy tử viêm thú hướng người trong nghề đi. Lập tức không ngừng có lôi điện đánh xuống, đánh rớt tại tử viêm thú trên người. Trước một đạo còn không có triệt để tiêu tán, sau một đạo cũng đã lần nữa buông xuống. Đến cuối cùng, tử viêm thú trực tiếp là toàn thân khoác đầy lôi điện tiến lên. 10 mét, 20 mét. Rừng đá bên cạnh khoảng cách trung tâm có chừng 50 mét khoảng cách, làm xâm nhập đến 20 mét sau, hướng về phía tử viêm thú đánh tới lôi điện biến cuồng bạo vô cùng. Mỗi một cây đều cực kỳ thô to, tựa như từng cây từ trên trời giáng xuống lôi thần chi mâu. Ầm ầm, như vậy từng đạo lôi điện đánh xuống, tử viêm thú thân thể khổng lồ kia lập tức một cái lảo đảo. Mặt ngoài thân thể lân giáp tổn hại một mảnh, bị lôi điện đánh trúng vị trí huyết nhục cháy đen. Hiển nhiên đến cái này chiều sâu, cho dù là lấy tử viêm thú cái này man cấp huyết thú phòng ngự, cũng đã tới cực hạn, như là tiếp tục tiến lên, chỉ sợ không được bao lâu liền sẽ phá hủy. Thật mạnh uy lực, Grady cũng là hít sâu một hơi, vẻn vẹn cái này chiều sâu cũng đã có thể phá hư man cấp phòng ngự, như vậy chỗ sâu nhất uy lực lại sẽ có mạnh cỡ nào? Chỉ sợ đúng như trong truyền thuyết nói như vậy, cho dù là hoang huyết chiến sĩ cũng khó có thể chống đỡ. Gray vội vàng vận dụng kim loại hóa năng lực tăng cường tử viêm thú phòng ngự, lập tức tử viêm thú mặt ngoài nhiều một tầng màu vàng xanh nhạt kim loại sáng bóng. Tại cực trong thời gian ngắn, từ huyết nhục chi khu thần kỳ chuyển hóa thành kim loại thân thể. Chỉ là lúc này tử viêm thú, toàn thân lôi điện quấn quanh, con em quý tộc một đoàn người cùng với khác chú ý bên này người, đều không thể với phát giác loại chuyển biến này. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.